Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1101. Thiên Hỏa Tinh Nguyên. Làm vòng bạch tại Hồng Mông giới bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật, cực ít có người dám chọc hắn. Không chỉ có tự thân tu vi đã tới 9 xuyệt trái, giết xuyệt trái 670, cái này không biết đóng ngoặc tròn. Hiện tại làm vòng ngu sao mà không đoạn điều động năng lượng, muốn tương trước mắt cái này thiên hỏa cửu đầu long chém giết, cần hao phí hắn không ít năng lượng. Hắn hiện tại trong lòng sát tính đã hiển lộ ra, khổng lồ Hồng Mông nguyên lực không ngừng ngưng tụ tại tay phải hắn chỉ trên thân kiếm. Muốn chém giết một cái tiếp cận bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, cần năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, liền làm vòng bạch là cửu phẩm Hồng Mông cường giả cũng cần trong đoạn thời gian đến phần tiếp theo năng lượng. Thiên hỏa cửu đầu long cảm nhận được trước người cách đó không xa xuất hiện nam tử này cho hắn mãnh liệt uy áp, từ khi vừa rồi bài trừ năng lượng của hắn giam cầm cùng chặt đứt hắn bốn cái đầu sọ. Từ một điểm này liền có thể kết luận thực lực của đối phương hơn xa mình, bây giờ muốn đào tẩu đã quá muộn, bởi vì đối phương mãnh liệt kiếm ý đã đem hắn khóa chặt, nếu là đào tẩu, mình nhất định sẽ bị đối phương lấy lôi đình thủ đoạn chém giết, còn không bằng liều một phen tối thiểu có hy vọng sống sót. Thiên hỏa cửu đầu long bảo hống một tiếng, sau đó thân thể của hắn bắt đầu không ngừng sôi trào, cường đại tẩy lễ tạo thành chung quanh trong không gian màu lam hỏa diễm toàn bộ không ngừng ngưng tụ tại xung quanh thân thể của hắn. Thiên hỏa cửu đầu long không chút khách khí thu nạp, làm vòng mặt trắng bên trên lộ ra nụ cười gằn, đối thủ triệu tập năng lượng cử động, hắn cũng không hề để ý. 5 phút sau, làm vòng bạch bão hống một tiếng. Vạn kiếm hướng nguyên. Trảm diệt. Sau đó chỉ gặp tay phải chỉ kiếm không ngừng vung vẩy, từng đạo đáng sợ kiếm khí tầng tầng lớp lớp phát ra, lập tức tương phương viên 20 dặm không gian bao phủ lại. Thiên hội cửu đầu long thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái cử đại vô cùng màu lam hỏa diễm đoàn, dòng dã có phương viên 10 dặm dáng vẻ, chung quanh hắn kinh khủng màu lam hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lấy. Âm âm. Làm vòng bạch đáng sợ kiếm khí không ngừng công kích tại năng lượng cầu phía trên, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đồng thời công kích cái này to lớn vô cùng hỏa diễm năng lượng cầu, không ngừng hao tổn lấy bên trong hỏa diễm năng lượng cầu bắt đầu rung động kịch liệt, làm vòng bạch cười nói ra. Vô vị phản kháng, đưa ngươi cấp tốc trảm diệt được rồi, vạn kiếm tuyệt sát. Nguyên lai không ngừng công kích kiếm khí vậy mà ngừng lại. Nhưng là làm vòng tay không bên trong bạo phát đi ra kiếm khí không ngừng tràn ngập chung quanh không gian, nơi xa quan sát Lăng Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những này vô cùng cường đại kiếm khí cũng không phải bên trên song đơn giản như vậy, cuối cùng tại năng lượng hỏa cầu chung quanh vây quanh từng tầng kiếm khí, đồng thời mỗi một lần kiếm khí đều có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nhưng là trong lòng bị làm vòng bạch cường hoành vô song thực lực rung động, huyết dịch cả người đều tại sôi trào, cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả quả nhiên cùng bát phẩm Hồng Mông cảnh giới là cách nhau một trời một vực nha, đã bị Hồng Mông tôn giả chém giết có dấu lão nhân cùng trước mắt làm vòng bạch so ra, liên thể dày cũng không xứng, giữa bọn hắn phát giác thật sự là quá lớn. Làm vòng bạch tinh diệu khống chế dưới, cái này từng đạo kinh khủng kiếm khí toàn bộ hướng trung tâm nhất đúc thiên sát diễm công tới, ầm ầm từng đợt điên cuồng công kích, làm vòng bạch rất tự tin xoay người, hướng Lăng Thiên bay đi, Lăng Thiên cung kính hành lễ, nói ra. Vãn bối Lăng Thiên, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không nay thiên vẫn là khả năng chính là ta. Làm vòng bạch cười nói ra. Không có gì, cái này đốt thiên sát diễm thật sự là thật to gan, còn chưa tới nơi bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, liền làm phong tỏa thông đạo, ta nhìn trên người ngươi tản ra một loại khác khí chất, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng nha, có hứng thú hay không nếu ta đại la thiên. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra, đa tạ tiền bối hậu ái. Vãn bối cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định, bất quá toàn bộ vì cái gì đi mà quay lại đâu. Làm vòng mặt trắng bên trên không có thất vọng sự tình, nói ra. Đến lúc đó nếu đạt được gì bảo, nhất định phải từ nơi này thông đạo rời đi, ta ở chỗ này chặn đường, hiệu quả hay là đồng dạng, đến lúc đó bên trong cũng sẽ có một trận to lớn chém giết, ta mới sẽ không lội dạng này vũng nước đục. Lại là thiên hỏa tinh nguyên, vậy mà như thế đại, ầm ầm kinh khủng tiếng vang không ngừng bạo phát đi ra, cuối cùng cái kia đốc thiên sát diễm bị cường đại kiếm khí phá hủy, cuối cùng còn lại một cái phương viên to khoảng 10 trượng màu lam thiên hỏa tinh nguyên. Nguyên lai trong không gian không có hao tổn kiếm khí tại làm vòng bạc triệu hoán dưới toàn bộ bay trở về, cuối cùng biến mất tiến thân trong cơ thể, tiện tay một chiêu, xa xa thiên hỏa tinh hoa, không ngừng hướng bay tới. Làm vòng bạc cười nói ra, không hổ là hồng mông giới bên trong tứ thiên hỏa một trong nha, đáng tiếc nha, đồ vật tuy tốt, nhưng là đối ta không có một chút tác dụng, tiểu huynh để ta nhìn ngươi mới quen đắc thân, vật này liền đưa cho ngươi, tương lai có hứng thú, đại la thiên tùy thời hoan nghênh ngươi. Tư không truy tinh không phải người ngu, biết đây là đối phương lôi kéo thủ đoạn của hắn, nhưng là đây thiên hỏa tinh nguyên thật sự là quá chân quý. Nếu là hắn có thể đem nó triệt để luyện hóa lời nói, không dùng bao lâu thời gian hắn liền có thể tấn cấp đến thất phẩm hồng mông cảnh giới. Phần này lễ thật sự là quá chân quý, nhưng là hắn cũng không có chối từ, cung kính nói ra. Tiền bối ban thưởng không dám từ, thiên hỏa tinh nguyên ta nhận lấy đến, tương lai tiền bối có chuyện gì cần vãn bối, nói một tiếng chính là. Làm vòng bạch cười nói ra. Tốt, quả nhiên sảng khoái. Cái này thiên hỏa tinh nguyên, ngươi cầm đi luyện hóa đi, có thể làm cho tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, những người kia đạt được gì bảo, cần không thiếu niên đâu. Hắn cũng không biết hôm nay đón lấy thiện duyên, để hắn một tay sáng tạo đại la thiên khỏi bị hủy diệt, cái gọi là cây to đón gió, đại la thiên tại hồng mông giới bên trong mặc dù có thể trêu chọc thế lực của nó cũng không có bao nhiêu. Nhưng là năm đó làm vòng bạch sáng lập Đại La Thiên, đắc tội thực lực cũng không tại số ít, những này thực lực nếu là đồng tâm hiệp lực, bọn hắn Đại La Thiên hủy diệt cũng là bình thường, may mắn những thế lực này đều có tư tâm, không cách nào chân chính liên hợp lại. Đối với làm vòng bạch nhân phẩm, Lăng Thiên cũng chi giác là tin được, thế là đi vào thông đạo biên giới, ngồi xếp bằng. Song trưởng hư không đối lập to lớn thiên hỏa tinh nguyên, bộc phát ra hai đạo năng lượng trụ tương giữa hai bên nối liền cùng một chỗ, bắt đầu tương bên trong năng lượng thu nạp, thiên hỏa tinh nguyên bên trong không chỉ có ẩn chứa khổng lồ kinh khủng hồng mông nguyên lực, còn lại hỏa diễm năng lượng cũng là phi thường bá đạo. Lăng Thiên tương mình thu nạp vào trong thân thể năng lượng tự hành tách ra, trong thân thể của hắn đan hỏa xem ra lần này muốn uy lực tăng vọt, đan hỏa uy lực tăng lên chính Lăng Thiên sức chiến đấu cũng tương càng mạnh ba phần, hiện tại mới chỉ là mới bắt đầu, thiên hỏa tinh nguyên bên trong năng lượng thật sự là cường hoành vô cùng nha. Lăng Thiên cảm giác được trong thân thể mình mặt hao tổn năng lượng ngay tại cấp tốc phục nguyên, hắn hiện tại tỉ mỉ tu luyện tương toàn của mình triệt để giao cho làm vòng bạch. Làm vòng bạch cười nói ra. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, không thiết bất luận cái gì phòng ngự liền bắt đầu thu nạp thiên hỏa tinh nguyên bên trong năng lượng, có thể có được một viên xích tử chi tâm. Dạng này người hồng mông giới đã rất nhiều năm không có gặp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1002. Tấn cấp thất phẩm. Thời gian rất nhanh liền đi qua, 500 năm về sau, Lăng Thiên yêu nguyên không ngừng hút vào thiên hỏa tinh nguyên bên trong kinh khủng năng lượng, đồng thời âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết đã toàn lực ứng phó hút vào, nguyên lai phương viên 10 trượng thiên hỏa tinh nguyên. Hiện tại đã còn lại phương viên khoảng 5 trượng dáng vẻ, mà ngắn ngủi 500 năm thời gian, Lăng Thiên lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, đã áp đảo đại đa số 7 xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Những năm gần đây Lăng Thiên không ngừng khổ tu, để Lăng Thiên không có nghĩ tới là thiên hỏa tinh nguyên bên trong năng lượng tinh thuần vô cùng. Không cần luyện hóa, đồng thời cách đó hay là tâm cảnh tăng lên bảo bối. Những năm gần đây, Lăng Thiên cảm nhận được tâm cảnh của mình không ngừng tăng lên, bây giờ lại gặp được một cái bình chướng, phi thường cường đại bình chướng, chỉ cần có thể đem nó đột phá, Lăng Thiên sẽ chân chính tiến vào thất phẩm hồng mông cường giả trong đội ngũ, đồng thời đến lúc đó thực lực của hắn có thể cùng bát phẩm hồng mông cấp bậc cường giả có liều mạng. Những biến hóa này, về phần nơi xa hộ pháp làm vòng bạch quan sát nhất cẩn thận, trong lòng biết cái kia hiếm thấy thiên hỏa tinh nguyên, lần này có thể trợ giúp Lăng Thiên tấn cấp đến thất phẩm hồng mông cảnh giới. Những năm gần đây tại cái lối đi này bên trong lui tới hồng mông cường giả cũng không tại số ít. Khi bọn hắn trông thấy khổng lồ như vậy thiên hỏa tinh nguyên, con mắt đều lộ ra tham lam thần sắc. Nhưng là bọn hắn bị làm vòng bạch thân bên trên bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, dọa đến không dám dừng lại, cấp tốc rời đi nơi này. Thiên hỏa tinh nguyên tuy tốt, nhưng là cũng phải có tính mệnh hưởng thụ mới tốt nha. Nghĩ cách này, đốc thiên sát diễm ngưng kết ra thiên hỏa tinh nguyên liền xem như bát phẩm hồng mông cấp bậc cường giả cũng là có rất lớn hấp dẫn. Những năm gần đây luôn luôn có như thế một chút không có mắt người, nhân tính luôn luôn tham lam. Cuối cùng hai cái bát phẩm hồng mông cảnh giới cường giả muốn đánh thiên hỏa tinh nguyên chủ ý, nhưng là cuối cùng bị làm vòng bạc trực tiếp vô tình chém giết. 500 năm thời gian bên trong chết tại làm vòng tay không bên trong bát phẩm hồng mông cường giả đã không hạ 20 người, về phần thất phẩm hồng mông cảnh giới kia liền càng nhiều. Đoạn này thời gian Lăng Thiên tốc độ phát triển, làm vòng nhìn không ở trong mắt, tiếp qua không được bao dài thời gian, Lăng Thiên liền có thể tấn cấp, chỉ cần hắn có thể tương cái kia ẩm chứa khổng lồ thiên hỏa tinh nguyên sau khi hấp thu, liền có thể tấn cấp thất phẩm hồng mông cảnh giới. Rốt cục lại qua 300 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cục tương thiên hỏa tinh nguyên bên trong toàn bộ năng lượng thu nạp hoàn tất, nguyên lai phương viên 10 trượng thiên hỏa tinh nguyên cầu đã biến mất không thấy, hiện tại Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, từng đợt không giống bình thường năng lượng ba động từ trong thân thể bạo phát đi ra, lần này hắn thật muốn thành công tấn cấp thất phẩm hồng mông cảnh giới. Đã trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp, kỳ thật Lăng Thiên tại hơn 100 năm trước trong thân thể của hắn năng lượng liền đã phần tiếp theo đầy đủ, nhưng là tâm cảnh của hắn chậm chạp không cách nào đến thất phẩm hồng mông cảnh giới. Phải biết Lăng Thiên mới tấn cấp lục phẩm hồng mông cảnh giới không có bao dài thời gian, mặc dù chưa từng có gián đoạn đa nghi cảnh tu luyện, nhưng là muốn tấn cấp thất phẩm hồng mông cảnh giới cần thời gian cũng sẽ không đoạn, phải biết tu luyện càng về sau càng khó khăn, may mắn có thiên hỏa tinh nguyên trợ giúp, cái đó bên trong thần kỳ năng lượng để chính Lăng Thiên tâm cảnh không ngừng tăng lên, rốt cuộc đang tiêu hao xong thiên hỏa tinh nguyên năng lượng về sau, tâm cảnh của hắn đột phá. Sau 3 tháng, Lăng Thiên trên thân thể bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, ầm ầm kinh khủng năng lượng to lớn trong nháy mắt bạo phát, một cái năng lượng hình trụ thành đồng thời không ngừng mở rộng, cuối cùng kinh toàn bộ thông đạo bao phủ ở bên trong. Làm vòng bạch thần kinh khác biệt, tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một đạo lồng năng lượng lặng lặng nhìn đối phương tấn cấp. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt bạo phát đi ra năng lượng tựa như là vô cùng vô tận, ở chỗ này tấn cấp có một loại bị bó buộc cảm giác, thế là thân ảnh của hắn biến mất không thấy. Tình huống như vậy có thể đem làm vòng bạch giật nảy mình, tương thần trí của mình thi triển đi ra, tương phương viên vạn dặm bao phủ lại, mình kiểm tra toàn bộ không gian, muốn tìm được Lăng Thiên hạ lạc, nhưng là cuối cùng hắn thất vọng. Đường đường cửu phẩm hồng mông cảnh giới siêu cấp cường giả, hồng mông giới bên trong chúa tể một phương, thực lực thông thiên, vậy mà tìm không thấy một cái tấn cấp thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, đây nếu là nói ra không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, nhưng là làm vòng bạch cũng không hề rời đi dự định, tính tính tại chỗ này chờ đợi, chung quanh nguyên lai năng lượng to lớn chủ, hiện tại bắt đầu không ngừng tiêu giảm, sau 3 canh giờ, hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên hiện tại xuất hiện tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, hắn tấn cấp bạo phát đi ra năng lượng chủ trong nháy mắt bạo phát đi ra ầm ầm, đồng thời không ngừng khuyết tán, ở chỗ này Tuyết Minh thần sắc biến đổi, sau đó giật mình kêu lên. Đại ca muốn tấn cấp thất phẩm hồng mông cảnh giới, tốc độ này thật là khiến người ngắm mà than thở nha. Đối với hắn đại ca dạng này biến thái tấn cấp tốc độ, Tuyết Minh hiện tại đã chịu phục. Lần này Lăng Thiên tấn cấp trầm giọng kinh khủng năng lượng chủ, để nơi xa trong tu luyện Tuyết Ngọc Nhi từ chiều sâu trong tu luyện thức tỉnh, nhìn chằm chằm nơi xa không gian cái kia to lớn vô cùng năng lượng chủ, cảm nhận được cái này từng trận cường đại dị thường năng lượng uy áp, nội tâm của nàng chỗ sâu cảm nhận được từng đợt sợ hãi. Tương trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ điều động ra, như vậy mới phải thụ một chút. Đồng thời tương thần trí của mình thi triển đi ra, nàng biết lần này tấn cấp không phải là của mình ca ca, vậy cũng chỉ có đảm đài Lăng Thiên, cái này thần kỳ nam tử, một cái vị diện người khống chế truyền nhân, đương nhiên những tin tức này là hắn ca ca nói cho nàng biết. Hiện trên Lăng Thiên dưới hai cái trong đan điền không ngừng vận chuyển, lần này tấn cấp quá trình bên trong, hắn rốt cuộc tìm được sáng tạo âm dương hỗn độn quyết tầng tiếp theo linh cảm, trong đầu hải lượng tin tức không ngừng hội tụ, ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn rốt cuộc sáng chế ra tầng thứ 14. Âm dương pháp quyết, mặc dù chỉ là thô thiển lĩnh ngộ, nhưng là đối với ngay tại tấn cấp bên trong hắn tới nói phi thường trọng yếu. Tử phủ hồng mông linh quyết dựa theo quý tích không ngừng vận hành. Lăng Thiên lấy cực nhanh tốc độ tương để lục trọng triệt để nắm giữ, đồng thời bắt đầu mới nhìn qua để thất trọng pháp quyết, dù sao lần này thiên hỏa tinh nguyên thật sự là giúp hắn một đại ăn, lần này tấn cấp toàn bộ nhờ trợ giúp của nó. Ầm ầm, tại chung quanh thân thể hắn hình thành năng lượng trụ tại ngắn ngủi 2 tháng thời gian bên trong đã bao phủ phương viên trăm triệu dặm không gian, đồng thời còn tại tăng lớn. Lần này tấn cấp thất phẩm hồng mông cảnh giới chú định thời gian sẽ không ngắn, lần này tấn cấp Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn phân thân mặc dù thực lực bạo tăng, nhưng là cũng không có tấn cấp đến lục phẩm hồng mông dấu hiệu. Thời gian từng năm trôi qua, Lăng Thiên tấn cấp yêu nguyên tiếp tục lấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1103. Cửu phẩm hồng mông. Ở một bên Tuyết Ngọc Nhi giọng dịu dàng nói ra: "Ca ca, hắn thật sự có cường đại như vậy sao? Ngươi không phải nói hắn mới tấn cấp 6?" Đối với Lăng Thiên tu luyện kinh lịch, Tuyết Ngọc Nhi từ Tuyết Minh trong miệng đã hiểu rõ. Cho dù hồng mông tôn giả cường đại như vậy nhân vật chỉ đạo, nhưng là dạng này biến thái tấn cấp tốc độ thật sự là để Tuyết Ngọc Nhi cảm giác được rung động thật sâu. Cứ như vậy tốc độ, chẳng phải là muốn không được bao dài thời gian liền có thể tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Tuyết Minh bình tĩnh nói ra. Ta cảm thấy đại ca tựa hồ gặp kỳ ngộ gì, bằng không sẽ không như vậy nhanh tấn cấp. Đến lúc đó hỏi thăm một phen chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao? Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu, bọn hắn lặng lặng chờ đợi. 10 năm về sau, Lăng Thiên chung quanh năng lượng trụ toàn bộ thu liếm. Lần này Lăng Thiên đã ở thành công tấn cấp thất phẩm hồng mông cường giả. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, trên thân một điểm uy áp đều không có, chính là Lăng Thiên. Bất quá lần này tấn cấp để Lăng Thiên khí chất trên người phát sinh rất lớn cải biến. Tuyết Minh hỏi, đại ca ngươi làm sao lại tu luyện nhanh như vậy đâu? Quá nghịch thiên. Lăng Thiên cười nói ra, lần này vận khí rất tốt, gặp một cái cửu phẩm hồng mông cấp bậc tiền bối. Hắn xuất thủ tương đúc thiên sát diễm diễn hóa thiên hỏa cẩu đầu long diệt sát, từ đó đạt được một cái cử đại thiên hỏa tinh nguyên. Tương bảo bối này đưa cho ta, tại thiên hỏa tinh nguyên trợ giúp dưới, mới có thể ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong thành công tấn cấp, ha ha ha. Tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta muốn đi cảm tạ cái kia tiền bối. Nói xong bóng người đã biến mất không thấy. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi hai con hồng mông linh thú không khỏi muốn nhìn một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên vận khí vậy mà tốt như vậy, thật sự là thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đến Lăng Thiên xuất hiện ở thời điểm, làm vòng bạc ngay tại cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên chính mắt nhìn con ngươi, trong mắt bạc quang lấp lóe, cười nói ra. Tiểu huynh đệ quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Lại có dạng này cao cấp không gian giới chỉ, ta làm vòng bạch thật sự là ngôn ngữ không biết Thái Sơn nha. Lăng Thiên nói ra. Tiền bối nói đùa, lần này vãn bối có thể thành công tấn cấp toàn bộ nhờ tiền bối đưa tặng thiên hỏa tinh nguyên, bằng không ta còn không biết cần tu luyện bao dài thời gian mới có thể đến cảnh giới này đó, vãn bối lần nữa cảm ơn qua. Nói xong hướng làm vòng bạch quý người chào. Làm vòng bạch cười cười, cũng không có ngăn cản, chờ đến đối phương hành lễ hoàn tất về sau, cười nói ra. Tốt, những này nghi thức xã giao thì miễn đi, nơi này ngươi hay là không muốn đi vào, bởi vì không có gì tất yếu, lại tiến vào trong tiến lên, không dùng đến bao dài thời gian, tụ hội tiến vào một cái cử đại vô cùng huyễn cảnh, ở nơi nào ngươi sẽ mê thất bản thân. Không có cường đại tâm cảnh, muốn ra độ khó cực lớn, cho dù ra còn không biết bao nhiêu năm sau đó, dì bảo tuy tốt, nhưng cũng không phải là người nào liền có thể đạt được. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tiền bối cái này ta biết, lần này đến đây chính là đến rèn luyện một chút, hiện tại tu vi của ta nâng cao một bước, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì ý nghĩa, vãn bối cái này cáo từ, chúng ta núi xanh còn đó. Nước chảy chảy dài. Làm vòng điểm trắng điểm, nhưng là lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một cái siêu cấp cường giả từ thông đạo bên trong vọt ra, trên thân phát ra năng lượng uy áp, để không dám khinh thường, bởi vì đối phương cũng là cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, trầm giọng nói ra. Ngươi bây giờ mau chóng rời đi đi, đến một hồi lại một trận đại chiến kịch liệt. Lăng Thiên ngây người một lúc, sau đó kịp phản ứng. Sau đó cấp tốc hướng ngoài thông đạo bay đi, bất quá hắn thần thức lại một mực chú ý nơi này. Từ thông đạo chỗ sâu bay ra ngoài một cái xinh đẹp nữ tử, khi nàng nhìn thấy làm vòng bạc thời điểm không khỏi thần sắc siết chặt, thân ảnh đứng vững, nị thanh nói ra. U, nguyên lai là ngươi nha, làm sao? Nhớ ta không? Tại chỗ này chờ đợi, ta nhưng không chịu đựng nổi nha. Làm vòng bạc cười nói ra. Bách hoa nương tử, chúng ta xác thực thật lâu không có tự ôn chuyện, vừa vặn cuối cùng một mực ngứa tay cực kỳ, chúng ta luận bàn một phen đi, nếu là ta thắng, đưa ngươi có được đồ vật, giao cho ta, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Bách hoa nương tử thần sắc biến đổi, nàng đạt được cái kia bảo vật bắt đầu thiên tân vạn khổ trải qua một phen kịch liệt chém giết cướp được, hao tổn năng lượng to lớn, đồng thời người bị thương nặng. Mà làm vòng bạch ở chỗ này rõ ràng là muốn thành hỏa đánh cướp, đối với làm vòng bạch cường đại, bọn hắn mặc dù không có giao thủ qua, nhưng ít nhiều hiểu rõ một chút, liền xem như nàng đỉnh phong thời điểm, cũng không có khả năng chiến thắng đối phương, càng đừng bảo là hiện tại loại trạng thái này. Bách hoa nương tử trong mắt lộ ra nồng đậm sát khí, lạnh giọng nói ra. Liền xem như lão nương trên người bây giờ có tổn thương, cũng không phải ngươi có thể bài bố, muốn có được bảo bối, liền dùng thực lực nói chuyện đi. Nói xong xuất ra một viên tử kim sắc đan dược phục dụng, trên người hắn bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt kinh khủng uy áp phát ra, hướng cách đó không xa làm vòng bạch ép tới. Làm vòng bạch cười nói ra, liền xem như phục dụng cho dù tốt đan dược. Ngươi cũng không có khả năng tương hao tổn khôi phục thực lực tới, đã sớm nghe nói bách hoa nương tử chấp nhất quật cường, hôm nay xem ra quả nhiên không giả, chỉ có nhìn vào thực lực. Nói xong điều động lên trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng kinh khủng hồng mông nguyên lực hảo hảo tuôn ra bên ngoài cơ thể. Hai cái cửu phẩm hồng mông cường giả ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng, Lăng Thiên trong lòng giật mình không thôi, dạng này cấp bậc đại chiến thật sự là phi thường hiếm thấy, cửu phẩm hồng mông cường giả nha, đã là hồng mông giới bên trong ngoại trừ hồng mông đại viên mãn cường giả, là thuộc bọn hắn mạnh nhất, hắn mặc dù không biết món kia gì bảo là cái gì, nhưng là có thể lọt vào cửu phẩm hồng mông cường giả cướp đoạt nhất định không phải bình thường gì đó. Một bên khác, làm vòng bạch cùng bách hoa nương tử trên thân uy áp đã tăng lên tới đỉnh điểm, khí thế mạnh mẽ không ngừng kinh đi lấy va chạm, ầm ầm chung quanh không gian bắt đầu cấp tốc phấn toái, chi này cầm tiểu tràng diện, dù sao hai người còn không có chân chính giao thủ đó. Làm vòng bạch đưa tay phải ra, bảo hống một tiếng, La Thiên Tuyệt Sát Pháo. Oanh một tiếng, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ trong nháy mắt từ trong bàn tay còn lại bảo phát đi ra. Hướng cách đó không xa bách hoa nương tử đánh giết tới. Bách hoa nương tử trầm giọng nói ra. Không hổ là đại la thiên chủ nhân, thủ đoạn cường ngạnh, Nhưng là muốn đánh bại ta nhưng không có dễ dàng như vậy, thiên tâm liên hoàn sát. Chỉ thấy được hai tay đẩy ra, từng đạo màu hồng năng lượng vòng sáng muốn trở thành, hướng cường hoành vô cùng năng lượng cột sáng nghênh đón tiếp lấy, những năng lượng này quang đoàn trên không trung thời điểm không ngừng biến lớn. Ầm ầm, lẫn nhau tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, hai cái cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả rốt cuộc kịch chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1104. Ngoài ý liệu kết cục. Không chỉ có như thế, năng lượng cường đại vòng sáng không ngừng hao tổn lấy làm vòng bạc năng lượng trụ bên trong năng lượng, nguyên lai năng lượng to lớn trụ đang không ngừng gầy thân mang, làm vòng bạc không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là đồng cấp cường giả. Cũng có chút thủ đoạn, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, hao tổn năng lượng đều là giống nhau, đồng thời bách hoa nương tử có thương tích trong người, cho dù phục dụng lại chân quý đan dược, cũng không có khả năng lập tức liền phục hồi như cũ. Làm vòng bạc biến đổi khống chế trong tay mình năng lượng trụ, vừa biến thân bên trên bộc phát ra một đạo kinh khủng tới cực điểm kiếm khí, một cái cử đại vô cùng kiếm khí hình ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, nghiêm nghị mãnh liệt kiếm khí không ngừng bạo phát đi ra, ầm ầm, to lớn vô cùng kiếm khí đã đem toàn bộ không gian khóa chặt. Bách hoa nương tử thần sắc siết chặt, nàng trên thực tế trong thân thể tình huống so trong tưởng tượng còn biết bát hơn nhiều lắm, nếu không có như vậy thiên mệnh ùa quay đan trợ giúp, nàng cũng không có khả năng điều động lên nhiều như vậy năng lượng, trong đó đan dược năng lượng chiếm một nửa, rằng co một lúc sau đối nàng không có chút nào chỗ tốt, hiện tại nàng cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, thế là tương trong thân thể mình mặt giữ lại năng lượng toàn bộ điều động cuối cùng không ngừng bạo phát đi ra, nàng hai tay phát ra tới năng lượng vòng sáng uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp hai nhiều, đồng thời thân thể của nàng chung quanh còn ngưng kết xuất một cái cử đại màu hồng năng lượng lồng phòng ngự. Nàng đã nhìn ra làm vòng bạc thân hậu to lớn vô cùng kiếm khí, đồng thời hắn biết đối phương là lấy kiếm nhập đạo, lực công kích cường hoành vô cùng, tại đồng cấp bên trong thực lực của đối phương cũng là có thể xếp tại năm vị trí đầu, cho nên bách hoa nương tử không dám khinh thường. Xa xa làm vòng mặt trắng bên trên cười cười, bách hoa nương tử tâm tư, hắn đã đoán được tám thành tả hữu, đồng thời hắn đến bây giờ hắn vẫn giấu kín thực lực. Vì chính là triệt để tương đối thủ thanh toán, từ đó đạt được món kia bảo vật, cho nên hắn chỉ là vừa tay năng lượng chủ uy lực tăng lên một chút, trên thân ngưng kết ra to lớn kiếm khí, cũng không có bạo phát đi ra. Ầm ầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang không ngừng ở chung quanh trong không gian vang lên, Lăng Thiên hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời đi lấy kiến thức đến hai cái cửu phẩm hồng mông cường giả đối chiến về sau, trong nội tâm nàng đối với cái này cấp bậc cường giả có khắc sâu hơn hiểu rõ, tương lai mình liền xem như tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cấp bậc, muốn lại vượt cấp mà chiến đó là không có khả năng. Trải qua làm vòng bạch khuyến cáo, Lăng Thiên đã ở không có lịch luyện tâm tư, một bên khác hai đại cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả dòng giã giao chiến một canh giờ thời gian, làm vòng bạch rốt cuộc tương phía sau mình ngưng kết ra cường đại kiếm khí bạo phát đi ra quát. Quy nguyên một kiếm. To lớn vô cùng kiếm khí bạo phát đi ra uy lực, xẹp qua không gian, hướng bách hoa nương tử công tới. Bành một tiếng nổ ầm ầm, âm thanh kiếm khí trùng điệp đụng vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên, bách hoa nương tử sắc mặt biến đổi, hắn cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng hồng mông nguyên lực, so với hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều gấp đôi, mà lại nàng trông thấy đối thủ của mình giống như thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hiển nhiên đại chiến dài như vậy thời gian, hắn cũng không có thi triển toàn lực. Không thể tại dạng này rằng co nữa, bách hoa nương tử, bảo hống một tiếng. Vô tâm liên hoàn toái thiên hạ. Từ trong tay nàng bảo phát đi ra năng lượng quang hoàn phát sinh một lần uy lực vậy mà thoáng cái bảo tăng gấp 5 lần nhiều, tương làm vòng bạch bảo phát đi ra năng lượng chủ không ngừng phấn toái. Làm vòng mặt trắng sắc đại biến quát. Cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Lại còn có khủng bố như vậy năng lượng, xem ra đến lúc đó ta một con xem thường ngươi. Đối mặt đột nhiên uy lực tăng vọt năng lượng vòng sáng, làm vòng bạc chỉ có lấy cứng chọi cứng, tương trong thân thể mình mặt ẩn tàng năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, rốt cuộc tương đối phương năng lượng kinh khủng công kích chặn lại, hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng đối phương đã thụ thương mang theo, vì cái gì còn có khủng bố như vậy năng lượng. Kỳ thật hiện tại Bách Hoa Nương Tử hiện tại cũng là bất đắc dĩ thi triển bí pháp, tự tổn thân thể biện pháp đổi lấy thực lực cường đại, trong đó bao quát nàng thọ nguyên, ấm lý thuyết hồng mông giới bên trong cường giả đã có thể đạt được vĩnh sinh. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là bất tử bất diệt, chỉ là bọn hắn sinh mệnh rất dài mà thôi, cơ hồ có thể làm được thiên địa đồng thọ. Kỳ thật bọn hắn chỉ là tu vi cao thâm dẫn đến tự thân thọ nguyên sung túc, cho nên có thể đủ không đoạn sinh tích chứ đến, chỉ cần thân thể bọn họ bên trong thọ nguyên không có hao hết, bọn hắn là sẽ không chết. Hiện tại Bách Hoa Nương Tử chính là tự tổn thọ nguyên cùng thân thể khỏe mạnh, đổi lấy vô cùng cường đại thực lực, chính là vì có thể thoát khỏi làm vòng bạc dây dưa. Cái kia đạt được bảo bối nàng là sẽ không giao ra, bởi vì cái đó có thể trợ giúp hắn thành công tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, mặc dù tỷ lệ thành công bất quá hai thành, nhưng là nàng đã đủ hài lòng. Lúc đầu rời đi nơi này về sau tìm một chỗ yên tĩnh tâm tu luyện, không nghĩ tới cái này làm vòng bạc vậy mà tại nơi này ngăn cản, đồng thời thành tâm muốn có được món kia bảo bối, cái này khiến Bách Hoa Nương Tử phi thường phẫn nộ, cho nên vừa ngoan tâm, vận dụng cái này không biết tên công pháp, quả nhiên hiện tại liền xem như làm vòng bạc vận dụng toàn bộ năng lượng yêu nguyên bị hắn chế trụ, về phần cái kia không ngừng công kích lồng năng lượng to lớn kiếm khí, cũng bị một đường năng lượng cường đại phản phệ không ngừng suy yếu. Hiện tại làm vòng bạch vẫn là không cách nào tưởng tượng thực lực của đối thủ vậy mà cường hoành như vậy, mình bây giờ đã toàn lực ứng phó, vậy mà miễn cưỡng tương công kích của đối thủ ngăn cản được, làm vòng bạch thân bên trên dâng lên từng đạo kinh khủng kiếm khí không ngừng hướng Bách Hoa Nương Tử công tới, nhưng là những này kiếm khí yêu nguyên không phá nổi đối phương lồng năng lượng, mà bây giờ hắn đại bộ phận năng lượng đều bị Bách Hoa Nương Tử năng lượng quang hoàn kiềm chế lấy. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian làm vòng bạc thân trong cơ thể năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm, mà Bách Hoa Nương Tử ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, không có cái gì gì thường, đồng thời bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng một đợt hơn hẳn một đợt, hiện tại hắn chỉ có trước mặt ngăn cản phần rồi. Mà lại trải qua dài như vậy thời gian kịch chiến, thân thể của hắn đã bị thương nặng. Rốt cuộc làm vòng bạc bạo hống một tiếng. Kiếm khí ảnh đồn. Sau đó trong thân thể của hắn bộc phát ra từng tầng kiếm khí, những này kiếm khí toàn bộ hướng ngoài thông đạo mặt cấp tốc bay đi, đồng thời làm vòng bạc thân thể bắt đầu không ngừng làm nhạt, đến cuối cùng biến mất không thấy. Nguyên lai kiếm khí ảnh đồn là một môn vô cùng cường đại đạo mệnh công pháp, có thể tương thân thể của mình một bộ phận dung hợp đến kiếm khí bên trong, sau đó trong nháy mắt trộm đi, chờ đến toàn khu vực thân thể của hắn đang ngưng tụ. Bách Hoa Nương Tử nhìn thấy làm vòng bạc rốt cuộc bị mình đánh lui về sau, cấp tốc tương năng lượng của mình thu liếm, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân không ngừng hơi run rẩy, cuối cùng trong miệng liên tục thổ huyết, đều là máu đen. Bách Hoa Nương Tử trầm giọng nói ra. Không hổ là làm vòng bạc nha, thực lực quả nhiên cường đại đáng sợ, nếu không phải sử dụng bí pháp, hiện tại gì bảo nhất định giữ không được. Hiện tại hay là sớm một chút rời đi nơi này đi, lần này vì đại tự tại Thiên Châu, hao tổn thật sự là quá lớn, bất quá vì trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn vì diện trưởng khống giả, hết thảy đều là đáng giá, làm vòng đời uổng công đến lúc đó, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn, hồng mông giới cũng sẽ không có đại la thiên tồn tại. Nói xong thân thể của nàng biến thành từng đóa nũng nịu màu hồng cánh hoa, sau đó biến mất ở trong đường hầm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org. Chương 1105. Đại tự tại Thiên Châu. Làm vòng bạc cười nói ra. Tiểu huynh đệ. không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng nhìn dạng này thấu triệt. Bách Hoa nương tử thực lực đỉnh phong thời điểm cùng ta không sai biệt nhiều, liền xem như hiện tại đã bản thân bị trọng thương, nhưng là muốn cùng ta liều mạng, cuối cùng ta cũng sẽ người bị thương nặng, đây cũng không có lời. Nàng đã trúng mê diệt hương, muốn từ trong tay của ta đào tẩu đó là không có khả năng, chỉ có công lúc bất ngờ, dạng này tự thân sẽ hao tổn cực ít đại giới là được rồi. Vừa rồi đại chiến tại giao chiến xuống dưới, ta hao tổn thật sự là quá lớn, đồng thời rất có thể nhận khó mà khép lại vết thương. Tiểu huynh đệ, sau này còn gặp lại. Nói xong, người biến mất không thấy. Lăng Thiên cười cười, sau đó tiếp tục nghĩ thông suốt đảo ngoại mặt bay đi. Hắn mặc dù không biết mê diệt hương là cái gì, nhưng là biết hiện tại Bách Hoa nương tử đã là rơi vào mạng nhện bên trên con mồi, hiện tại làm vòng bạc chính là đi thu lưới. Làm vòng bạc dùng 10 ngày thời gian rời đi thông đạo, lơ lửng giữa không trung, lúc này trong tay của hắn xuất hiện một cái tiểu kim cầu, sau đó cái này vẹn vẹn liền bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng mọc ra một đôi cánh cùng cái đuôi, cái đó lại còn có mắt cái mũi miệng, trong đó cái mũi của nó cơ hồ cùng thân thể của nó đồng dạng dài, cái đó thế nhưng là phi thường chân quý hồng mông linh thú, cấp bậc của hắn mặc dù rất thấp, nhưng là tốc độ của hắn cực nhanh. Không có cấp 9 hồng mông cấp bậc thực lực, căn bản bắt không được hắn, đồng thời cái mũi của hắn siêu linh, hồng mông giới cái đó là vị thứ nhất, cái đó chính là Hoàng Kim Phi Tặc. Danh tự mặc dù không dễ nghe, nhưng là phi thường thực dụng, mê diệt hương hương vị, chỉ có cái đó mới có thể ngửi được, đồng thời mê diệt hương mặc dù bên trong có cái hương chữ, nhưng là cái đó nhưng thật ra là vô sắc vô vị. Hồng mông giới bên trong chỉ có Hoàng Kim Phi Tặc có thể ngửi được cái mùi này, đồng thời kinh đi theo dõi. Hắn nhưng biết Bách Hoa nương tử độn thuật phi thường cao minh, đồng cấp bên trong không có mấy cái có thể cùng sóng vai, cái kia dương cánh trên không trung không ngừng lượn vòng lấy, cuối cùng rốt cuộc xác lập phương hướng, hướng phía tây bắc bay đi, làm vòng bạc trên mặt không khỏi cười một tiếng, biết Hoàng Kim Phi Tặc đã biết chinh lệch đến mê diệt hương hương vị. Làm vòng bạc chậm rãi ở phía sau đi theo, đồng thời mệnh lệnh Hoàng Kim Phi Tặc không cùng quá gấp, hắn cũng không hy vọng bị Bách Hoa nương tử phát giác được hắn tồn tại. Về phần Lăng Thiên, hắn rời đi thông đạo về sau, lại bắt đầu tâm đắc lịch luyện, đồng thời Tương Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi phóng ra, trải qua đoạn này thời gian không ngừng tu luyện, là hẳn là thả bọn họ ra. Tuyết Ngọc Nhi vẫn không có đột phá đến lục phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là cần không được bao dài thời gian liền có thể thành công tấn cấp. Một bên khác, hai cái cửu phẩm hồng mông cường giả ở giữa truy đuổi chiến mới là kích thích nhất. Theo gặp đã trong bất chi bất giác đi qua 1000 năm thời gian, tại đoạn này thời gian bên trong Bách Hoa tiên tử một con không ngừng hướng phía nam phi hành, nàng chỉ có trở lại nơi ở của mình mới có thể tâm lại. Mỗi một cái cửu phẩm hồng mông cường giả đều là phi thường cẩn thận, cho nên tại đoạn này thời gian bên trong, Bách Hoa nương tử dị thường cẩn thận tại hồng mông giới bên trong không ngừng đi vòng vèo. Làm vòng bạc lúc này lộ ra phi thường có kiên nhẫn, chỉ cần có thể đạt được món kia dị bảo. Hao tổn điểm thời gian không tính là gì, rốt cuộc bọn hắn đi vào nhiều màu sơn mạch, bởi vì nơi này mỗi một cái sơn phong mỗi người đều mang nhan sắc. Đồng thời không giống nhau, ở chỗ này sinh hoạt số lượng kinh người hồng mông dị thú cùng các loại hoa tươi, không hổ là Bách Hoa nương tử, lựa chọn địa phương đều cùng hoa có quan hệ. Làm vòng bạc biết Bách Hoa nương tử liền ở tại nhiều màu sơn mạch chỗ sâu, nhưng là cụ thể ở nơi nào hắn cũng không biết, cho nên lần này tại Hoàng Kim con mực trợ giúp dưới, hắn đang không ngừng hướng Bách Hoa nương tử hang ổ tới gần. Hiện tại Bách Hoa nương tử rốt cuộc về tới tự mình tu luyện giữa sơn cốc, hoàn cảnh nơi này kia thật là lộng lẫy, đồng thời nơi này khắp nơi đều là nũng nịu đóa hoa, những này hoa cũng không bình thường, mỗi đóa hoa bên trong phát ra không chỉ là hương khí, còn có nồng đậm cường đại hồng mông nguyên lực, những này hoa tươi vậy mà có thể chế tạo hồng mông nguyên lực. Đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng, tại trong sơn cốc này đều bị Bách Hoa nương tử dùng cường đại cấm chỉ không ngừng bao phủ, đồng thời còn thi triển chứng nhãn pháp, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lại, liền xem như cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả muốn tìm được nơi này, thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Làm bách hoa nương tử trở lại trong sơn cốc thời điểm, một trận lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Những năm gần đây nàng hao tổn năng lượng thật sự là quá kinh khủng, hiện tại hắn trong thân thể tham dự hồng mông nguyên khí đã còn lại không đến hai thành, đồng thời tình huống thân thể phi thường hỏng bét. Nhưng là nàng yêu nguyên kiên trì hướng cách đó không xa lầu nhỏ đi đến, cuối cùng ở bên trong tìm được nàng luyện chế đan dược. Những đan dược này mỗi một hạt tại hồng mông giới đều sẽ gây nên rất nhiều cường giả tranh đoạt. Nhưng là hiện tại bách hoa nương tử đã không cố được nhiều như vậy, không ngừng đỉnh cấp đan dược, tương trong đan điền năng lượng không ngừng chuyển hóa thành mình. Bách hoa nương tử ngồi xếp bằng toàn lực ứng phó chuyển hóa năng lượng trong cơ thể nàng phát ra uy áp bắt đầu một chút xíu gia tăng, hao tổn năng lượng không ngừng khôi phục, bách hoa nương tử còn tiêu hao đại lượng năng lượng, không ngừng trị liệu trong thân thể thương tích. Kể từ cùng làm vòng bạch đại chiến thi triển bí pháp, thực lực của nàng tình huống đã phi thường hỏng bét, lại thêm kéo hơn ngàn năm thời gian thân thể của nàng năng lực chịu đựng đã đến cực điểm. Nàng không biết là hiện tại làm vòng bạch đã đi tới nhiều màu sơn mạch, tại Hoàng Kim Phi tặc trợ giúp dưới, đang không ngừng hướng bách hoa nương tử tu luyện sơn tốc phương hướng bay tới. Lúc này bách hoa nương tử hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm, cuối cùng bảo hống một tiếng. Bách hoa hàng, ngưng nguyên. Hiện tại nàng không chỉ có thu nạp chuyển hóa đan dược bên trong năng lượng, còn đem toàn bộ trong sơn cốc năng lượng thu nạp. Những này tương thu nạp năng lượng chia hai cái công dụng, một là trị liệu thân thể thương tích mà là khôi phục hao tổn năng lượng. Tại ngắn ngủi 8 canh giờ thời gian bên trong, bách hoa nương tử tại đại lượng đan dược và trong sơn cốc năng lượng trợ giúp dưới thân thể đã khá nhiều, thực lực bây giờ cũng khôi phục lại 4 thành. Hiện tại nàng cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, còn tại không ngừng tu luyện. Không biết lúc nào một cái phương viên 1 mét lớn nhỏ hạt châu bên trong tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Hạt châu này chính là nàng hao hết thiên tân vạn khổ giành được đại tự tại thiên châu. Dưới sự giúp đỡ của nó, bách hoa nương tử tấn cấp hồng mông đại viên mãn cơ hội sẽ gia tăng đến 2 thành. Hiện tại nàng xuất ra đại tự tại thiên châu chính là muốn lại trợ giúp dưới tại ngắn thời gian bên trong khôi phục năng lượng. Không nên nhìn cái này hạt châu màu vàng không đáng chú ý, bên trong ẩn chứa thần kỳ năng lượng, thế nhưng là đối với chữa thương tu luyện, rất có ít lợi nha. Hiện tại chính là dùng phía sau của nó. Bách hoa nương tử hai tay đặt ở kim sắc đại tự tại thiên châu, phía trên tương bên trong thần kỳ năng lượng chuyển độ đến trong cơ thể của hắn, không ngừng đem nó khó mà chữa trị thương tích trị liệu chữa trị. Ngắn ngủi 1 canh giờ thời gian, sắc mặt của nàng đã khôi phục hồng nhuận, hiện tại thân thể nàng rất là chuyển biến tốt đẹp, đồng thời khôi phục thực lực đến 5 thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1106. Cuối cùng cũng đến. Nhưng là nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lúc này làm vòng bạch đã ở đến hắn hang ồ, đồng thời bây giờ bị cường hoành vô cùng năng lượng cấm chỉ ngăn cản được đường đi, làm vòng mặt trắng bên trên lộ ra một vòng tiếu dung tương chân quý hoàng kim phi tặc thu vào trong thân thể năng lượng không ngừng bị điều động ra. Trải qua đoạn này thời gian truy đuổi, nửa đường thời điểm hắn đã đem hao tổn năng lượng khôi phục. Làm vòng bạch cười nói ra. Cái này bách hoa nương tử quả nhiên sẽ hưởng thụ nha, vậy mà thi triển thủ đoạn tương nơi này không gian che giấu chập chập chập, giống như thi triển chính là kính hoa thủy nguyệt chập chập chập, xem ra muốn đem nó phá hủy rơi cần không ít năng lượng nha, hay là nhanh đi, nếu để cho kia bà nương thu nạp gì bảo bên trong năng lượng thực lực của nàng sẽ khôi phục rất nhanh. Nói xong trong thân thể của hắn bộc phát ra từng đạo dài 1 trượng. Một thước rồng kiếm khí, đồng thời những này kiếm khí không ngừng bạo phát đi ra, trong nháy mắt hiện lên ở chung quanh không gian. Cuối cùng bạo phát đi ra kiếm khí, bao phủ toàn bộ không gian, đem toàn bộ sơn cốc chung quanh toàn bộ bao phủ lại, làm vòng bạch bạo hống một tiếng. Kiếm mang luyện ngục. Phá cho ta. Nói xong hai tay ngưng kết kiếm chỉ, sau đó cường đại ý niệm khống chế dưới, hải lượng kiếm khí cấp tốc hướng trong sơn cốc bay đi. Bành bành bành, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang tại sơn cốc chung quanh xuất hiện một cái màu hồng năng lượng cấm chỉ, đồng thời bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, tương chung quanh những này kiếm khí tạm thời chặn lại, nhưng là cái đó tự thân cũng đang không ngừng lung lay, đồng thời theo kiếm khí không ngừng gia tăng, lay động biên độ càng ngày càng to lớn. Ngay tại trong sơn cốc tu luyện Bách Hoa Nương tử sắc mặt đại biến, nàng đã biết là người nào. Làm vòng bạch, cái này đại la thiên chủ nhân, hồng mông giới bên trong số một số hai cường giả tuyệt thế, vậy mà tìm được nàng chỗ ẩn thân, mục đích của đối phương hết sức rõ ràng, chính là vì đại tự tại thiên châu. Đối với cái này gì bảo, nàng thế nhưng là không bỏ được. Hiện tại làm vòng bạch toàn lực thôi động kiếm khí không ngừng oanh kích lấy kính hoa thủy nguyệt phương viên, nhưng là tin tưởng, sẽ không cần bao dài thời gian, trong sơn cốc này lồng phòng ngự sẽ biến thành phấn toái. Hiện tại Bách Hoa Nương tử thực lực chỉ có 5 thành năng lượng, cho nên liền xem như nàng toàn lực thôi động kính hoa thủy nguyệt cũng vô pháp đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả, được không như giữ lại thực lực, một hồi nhất định sẽ có một trận đại chiến. Âm âm, tại đại lượng kiếm khí điên cuồng công kích dưới rốt cuộc dùng nửa canh giờ đem nó phá vỡ, làm vòng bạch từ trên trời giáng xuống, giữa cả thiên địa khắp nơi đều là cường hoành vô cùng kiếm khí, bên trong ẩn chứa kinh khủng hồng mông nguyên lực, lần này làm vòng bạch rốt cuộc không còn nhiều lời, trong khi nhìn xem Bách Hoa Nương tử thời điểm, cười nói ra. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, nguyên lai ngươi chỗ ở dạng này ấm áp nha, tìm tới ngươi thật đúng là không đồng ý nha. Bách Hoa Nương tử nhìn xem làm vòng bạch cao cao tại thượng thái độ cũng cảm giác được bầu không khí, lạnh giọng nói ra. Ngươi làm sao tìm được ta, chẳng lẽ nói này 1000 năm thời gian ngươi một mực tại theo dõi ta, ngược lại là ta vì cái gì không có phát hiện ngươi. Không nghĩ tới ngươi theo dõi thuật cao minh như vậy. Làm vòng bạch cười nói ra. Dễ nói, đây đều là trò trẻ con, ngoan ngoãn giao ra đại tự tại thiên châu. Nếu không hậu quả thật không tốt, có khả năng mất mạng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nha. Kilomet, quên nói cho ngươi, lần trước cùng ngươi giao chiến thời điểm kỳ thật ta cũng không có toàn lực ứng phó, ta thủ thương cũng là giả vờ, ta nếu là đem ngươi, hiện tại liền đem dị bảo giao ra. Bách Hoa Nương tử giận quá thành cười, nói ra. Không nghĩ tới ngươi làm vòng bạch khẩu khí thật lớn nha, có bản lĩnh liền tự mình tới bắt đi, Bách Hoa hóa khí thuật. Chiêu phong dẫn điệp. Bách Hoa Nương tử trong thân thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng, ảnh hưởng toàn bộ sơn cốc, trong không gian hồng mông nguyên lực không ngừng biến hóa từng cái to lớn vô cùng hồ điệp cùng ong mật, bọn chúng là có thể lượng biến hóa ra, không ngừng hướng trên bầu trời làm vòng bạch bay đi. Làm vòng mặt trắng sắc không có một chút ba động, nói ra. Không biết tự lượng sức mình, mưa kiếm. Trên bầu trời đã sớm vận sức chờ phát động kiếm khí không ngừng hướng những cái kia diễn hóa hình thành ong mật hồ điệp công tới, bành bành bành, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang vang vọng toàn bộ trong không gian. Làm vòng bạch tương thần trí của mình tập trung vào Bách Hoa Nương tử, hắn cũng không hy vọng tại thời khắc mấu chốt làm cho đối phương chạy mất, lần này làm vòng bạch lộ ra không có quá lớn nội tâm. Hiện tại hắn trong thân thể không ngừng điều động lấy năng lượng, bảo hống một tiếng. Kiếm chủ thiên hạ. Từ trong thân thể bộc phát ra nối liền trời đất kinh khủng kiếm khí, trùng điệp đánh vào trong sơn cốc, tương bên trong hoa tươi toàn bộ phá hủy. Bách Hoa Nương tử cảm nhận được đỉnh đầu kinh khủng kiếm khí nghĩ mình công tới, không khỏi xúc tích năng lượng tương những năng lượng này ngưng tụ, phát ra một đạo đáng sợ năng lượng trụ. Hướng đỉnh đầu kinh khủng kiếm khí nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, giữa hai người đại chiến lại một lần nữa kéo vang lên. Bách Hoa Nương tử thực lực bây giờ chỉ có đỉnh phong thời điểm 5 thành, đối mặt làm vòng bạch cường lớn công kích, chỉ có đau khổ chống đỡ phần. Song phương dòng giã đại chiến một canh giờ thời gian, rốt cuộc đại chiến kết thúc, hiện tại làm vòng bạch trên ngón tay bộc phát ra một đạo kiếm khí, gác ở Bách Hoa Nương tử chỗ mi tâm, nói ra. Được làm vua thua làm giặc, ngươi bây giờ hay là ngoan ngoãn tương đại tự tại thiên châu giao ra đi, bằng không tính mạng của ngươi khó giữ được, liền xem như ngươi chết, Ta mặc dù cần hoa chút thời gian, nhưng là yêu nguyên có thể tìm được gì bảo, nhưng là tính mạng của ngươi cũng chỉ có một lần, đừng tưởng rằng cửu phẩm hồng mông cường giả sẽ không phải chết, cái gì nguyên thần không tiêu tan, liền có thể trọng sinh, đây đều là không giả, nhưng là ta vừa vặn hiểu một loại dị thuật, có thể làm cho người hồn phi phách tán, đồng thời nguyên thần gặp tỷ tỷ năm thời gian không gãy lìa mài, sau đó triệt để hủy diệt, ngươi lựa chọn đi, sống hay chết. Một phút thời gian. Bách hoa nương tử hiện tại trong ánh mắt sắp phun ra lửa, nàng đã xác định liền xem như mình đỉnh phong thời điểm cũng không phải là làm vòng bạc đối thủ, hắn thật sự là quá cường đại, đến bây giờ hắn một mực không biết đối thủ là không phải toàn lực ứng phó. Bách hoa nương tử sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng rốt cuộc nói ra. Tốt, xem như ngươi lợi hại, ta tương đại tử tại Thiên Châu, giao cho ngươi. Nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không gian xuất hiện một cái kim hoàng sắc to lớn hạt châu, bên trong tản mát ra kinh khủng dị thường năng lượng ba động. Làm vòng bạch cười nói ra. Không hổ là đại tự tại Thiên Châu, nha, dưới sự giúp đỡ của nó, tu vi của ta sẽ tăng lên tới tầng cao hơn, ha ha ha, hồng mông đại viên mãn nha, ta cả đời mộng tưởng. Bách hoa tính ngươi thức thời, bản nhân nói lời giữ lời, tha cho ngươi khỏi chết, nếu như tìm ta trả thù tùy thời hoan nghênh, nhưng là lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Ha ha ha, sau đó làm vòng bạch đem trong tay kiếm khí thu vào thân thể hướng không trung bay đi, không lâu sau nhi liền biến mất không thấy. Không gian chung quanh vang lên một trận to lớn tiếng cười, thật lâu từ chối ở chung quanh khe núi ở giữa. Lúc đầu sơn cốc đã biến thành phế tích, bách hoa nương tử con mắt cừu hận nhìn chằm chằm làm vòng bạch ly mở thân ảnh, nói ra. Làm vòng bạch, bản nhân cùng ngươi không chết không ngớt, đừng tưởng rằng ngươi liền vô địch thiên hạ, hồng mông giới bên trong ngoại trừ kia năm cái vị diện người khống chế bên ngoài còn có cái thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất, hắn mới là cửu phẩm hồng mông cường giả bên trong đứng đầu vô địch tồn tại, lúc đầu cả đời không muốn gặp lại người kia. Xem ra lần này chỉ có hắn mới có thể giúp ta báo thù, làm vòng bạch hôm nay nhục nhã, ngày sau nhất định gấp 10 hoàn lại. Nói xong thân ảnh chật vật lói lên, biến mất không thấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1107. Phật kinh tâm cảnh. Lăng Thiên những năm gần đây bản thân cảnh giới không tiện, nhưng là thực lực tăng lên không ít. Đoạn này thời gian, hắn không chỉ có tương mình thứ 14 cái hỗn độn phân thân tu luyện được, đồng thời chúng phân thân tu vi thuần một sắc toàn bộ đến 6. Hồng mông giới bên trong có một cái đặc thù chủng quần, bọn hắn tín ngưỡng một loại Phật giáo tổ chức, tôn chỉ là ba pháp ấm chư đi vô thường. Nói là hết thảy thế gian pháp không lúc nào không tại sinh ở gì diệt bên trong quá khứ có, hiện tại lên biến gì, hiện tại có, tương lai trung quy tiêu tan. Chư pháp không ta. Nói là tại hết thảy có triển vọng vô vi chư pháp bên trong, không có ta thực thể. Cái gọi là ta tồn tại chỉ là tương đối sinh lý cùng tâm lý huyễn tượng. Niết bàn yên tĩnh. Nói là niết bàn cảnh giới. Diệt trừ hết thảy sinh tử thống khổ, vô vi. Nhạc, cho nên niết bàn là yên tĩnh. Chúng sinh bình đẳng, đồng thời giới sát sinh, đây cũng không phải là nói bọn hắn dễ khi dễ trong Phật giáo cường giả như mây nha. Chỉ là cửu phẩm hồng mông cường giả liền không còn có tại năm tên, bát phẩm hồng mông cường giả kia liền càng nhiều. Không thua trăm người, toàn bộ trong tổ chức cường giả như mây, bọn hắn từ trước đến nay làm việc khiêm tốn. Sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, mà hồng mông giới bên trong các thế lực lớn cũng sẽ không có việc gì chọc khủng bố như vậy thế lực, Phật giáo cụ thể thế lực đến cùng đạt tới loại trình độ gì. Cũng không biết, cái đó một mực là bí mật, chỉ sợ chỉ có kia năm cái vị diện nắm trong tay mới biết được đi. Hiện tại Lăng Thiên một đoàn người ngay tại hồng mông vạn Phật trong thành có chuyển hướng, nơi này kỳ dị kiến trúc cùng đủ loại quái dị pho tượng. Nơi này hết thảy cho người ta một loại hài hòa không khí, ở chỗ này bọn hắn vậy mà không có gặp được chuyện đánh nhau, liền xem như tranh chấp cũng vô cùng ít ỏi. Tòa thành trì này coi như là Lăng Thiên bọn hắn đi tới nhất bình tĩnh chỗ. Toàn nhất, ở chỗ này đánh nhau sinh sự, liền bị coi là khiêu chiến Phật giáo tôn nghiêm, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. 500 La Hán chấp pháp đoàn không phải chơi vui, trong đó Hàng Long phục hổ hai cái La Hán thực lực của hắn đã tới bát phẩm hồng mông cường giả, cái khác La Hán thực lực cũng đạt tới thất phẩm hồng mông cường giả. Cường hoành như vậy vô cùng chấp pháp đoàn, hồng mông giới bên trong có thể tổ kiến xuất cường hoành như vậy chấp pháp đoàn, không phải bình thường thế lực có thể lấy ra, phàm là tại hồng mông vạn Phật trong thành, chỉ cần không gây chuyện thị phi, liền sẽ không bị chấp pháp đoàn bắt đi, bằng không không chết cũng muốn lột ra, dần dà, nơi này liền biến thành tường hòa chi địa. Hồng mông giới bên trong có thần kỳ như vậy địa phương, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không buông tha nơi này, thế là dẫn đầu Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đến nơi này, ở chỗ này hắn cảm nhận được một loại trang nghiêm thánh địa, tất cả công trình kiến trúc đều là vàng son lộng lẫy. Tuyết Minh cười nói ra, nơi này đây không sai, nếu không biết lấy tiểu lôi âm tự cùng đại lôi âm tự là dạng gì địa phương, thật hy vọng có thể đi xem một chút. Lăng Thiên cười nói ra, ừ, trong lòng ta cũng tò mò, hiện tại liền đi đi, nghe nói vậy có cao tăng giảng kinh, ngược lại là có thể quan sát một phen. Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu nói ra, đã sớm nghe vì cái này trong Phật giáo cường giả như mây, bọn hắn tu vi pháp quyết đều là tự thành một phái, phi thường thần kỳ, bọn hắn tu luyện ra được năng lượng cũng không phải hồng mông nguyên lực, mà là Phật pháp nguyên lực. Không có chút nào so hồng mông nguyên lực cấp tốc, mà lại mỗi một lần cao tăng giảng kinh thời điểm, đều sẽ có rất nhiều cường giả đến đây quan sát, có rất nhiều người từ trong đó lĩnh ngộ rất nhiều đâu. Lăng Thiên khác biệt nhìn xem Tuyết Ngọc Nhi nói ra, không nghĩ tới Ngọc Nhi ngươi hiểu được nhiều như vậy nha, ngay cả những này đều biết. Trải qua nhiều năm như vậy lưu loát, Lăng Thiên đã ở không phải thái điểu, có thể dùng kiến thức rộng rãi để hình dung, đối với đây Phật giáo sự tình biết cũng không nhiều, đối với Tuyết Ngọc Nhi nói ra những này trong lòng không khỏi cảm giác kinh ngạc. Tuyết Ngọc Nhi nói ra, nguyên lai ta cùng Lý Băng Tâm các nàng tới qua nơi này, cho nên biết một chút. Nói xong trong ánh mắt phát ra một loại tưởng niệm thần sắc. Lăng Thiên một đoàn người hướng Đại Lôi Âm Tự đi đến. Đại Lôi Âm Tự là Phật giáo thánh địa, nghe nói Phật tổ liền sinh hoạt ở nơi này, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Phật tổ thế nhưng là trong Phật giáo tối cao trưởng khống giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nghe nói là hồng mông giới bên trong ngoại trừ vị diện nắm trong tay, cấp 9 hồng mông cảnh giới bên trong thực lực tu vi xếp tại tên thứ hai. Tên của hắn gọi Thích Già Ma Ni. Ở chỗ này cái tên này tựa như là cấm ngữ, người bình thường không thể nói ra. Lăng Thiên một đoàn người lại tới đây, đến nơi đây ngắm cảnh người thật đúng là không ít nha, trong đó không thiếu lục phẩm, thất phẩm hồng mông cường giả, quả nhiên một phái Phật gia thánh địa biểu hiện, Lăng Thiên tán thán nói. Tại đây nhân khí thật đúng là tràn đầy nha, chúng ta cần phải hảo hảo du ngoại một phen. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đã bị các vị từng tổ mạ vàng làm bao lấy Phật đà cử tượng thấy hoa mắt. Những này pho tượng đều không tầm thường, bên trong tản mát ra năng lượng cường đại ba động, hiển nhiên nhận lấy Phật pháp nguyên lực gia trì. Từng tòa Phật điện phi thường đông đảo, Lôi Âm Tự chiếm diện tích phi thường bao la, lúc này Lăng Thiên trong lỗ tai truyền đến thanh âm ôn hóa thanh âm. Biết được là người, không với một Phật hai Phật ba bốn năm Phật mà chủng thiện căn, đã với vô lượng ngàn vạn Phật chỗ, chủng chư thiện căn. Nghe là chương cũ, thậm chí nhất niệm sinh chỉ toàn tin người, tu bồ đề, Như Lai tất biết gặp, là chư chúng sinh, đến như là vô lượng phúc đức. Dùng cái gì cho nên? Là chư chúng sinh, vô phục ta tướng nhân tướng mỗi người một vẻ thọ người tướng, không cách nào tướng, cũng không phi pháp tướng. Dùng cái gì cho nên? Là chư chúng sinh, nhược tâm lấy tướng, thì làm lấy chúng ta chúng sinh thọ người. Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ, đây chính là Phật Kinh sao? Quả nhiên không lưu loát khó hiểu, nhưng là ẩn chứa trong đó ý tứ, tựa hồ đối với tâm cảnh lĩnh hội tăng lên rất có ít lợi nha. Lăng Thiên không khỏi dừng bước, nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh nghe phía dưới nội dung, đồng thời đem nó ghi xuống, ở trong lòng yên lặng trải nghiệm. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên ngừng lại, nhắm mắt tựa hồ tại thể ngộ lấy cái gì. Tuyết Ngọc Nhi đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm bị Tuyết Minh cấm chỉ, có lúc trong lòng đột nhiên hiện ra linh cảm đối với tu luyện thế nhưng là rất có ích lợi. Như bắt trước tướng, tức lấy chúng ta chúng sinh thọ người. Dùng cái gì cho nên? Như lấy phi pháp tướng, tức lấy chúng ta chúng sinh thọ người. Là cho nên, không nên bắt trước, không nên lấy phi pháp. Lấy là nghĩa cho nên, như Lai thường nói, các ngươi tỳ ca, hơ, u, v, quy, quy, u, biết ta thuyết pháp như bè dụ người. Pháp còn ứng bỏ, huống chi phi pháp. Những này Phật kinh bên trong lời nói cũng không khó lý giải, Lăng Thiên trí tuệ tự nhiên không là vấn đề, Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi tự nhiên cũng nghe đến, nhưng là trong lòng bọn họ cũng không có cảm giác gì nha. Cái gọi là vạn pháp tùy duyên, Lăng Thiên có thể cảm thụ độc đáo Phật kinh bên trong ẩn chứa Phật lý, loại này Phật lý chính là đột phá tâm kinh cần có một loại lý luận cùng trợ lực. Tại tính tính cảm ngộ thời điểm xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, không phải hồng mông nguyên lực cùng hỗn độn hồng mông chi lực, mà là Phật pháp nguyên lực. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, Lăng Thiên chưa từng có tu luyện Phật giáo công pháp, vậy mà tại lính ngộ qua thành công, vậy mà tu luyện ra Phật pháp nguyên lực. Hiện tượng này bị đại lôi âm từ bên trong trong Phật giáo phàm là cấp 8 trở lên cường giả đều cảm ứng được. Phát ra thần thức quan sát, liền ngay cả ngay tại giảng giải Phật Kinh Nhật Quang Bồ Tát cũng là giật mình, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, một mực giảng xuống dưới, đồng thời thần thức một mực đánh giá Lăng Thiên tình huống theo Phật lý không ngừng lĩnh hội, Lăng Thiên chung quanh thân thể Phật pháp nguyên lực càng lúc càng nồng nặc, đồng thời tâm cảnh của hắn vậy mà ngay tại một chút xíu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1108. Phong ba ám uẩn. Thân là trong Phật giáo tám đại Bồ Tát một trong tu vi đã tới 9 xuyệt trái díp xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn có thể vượt qua hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Thích Già Ma Ni. Lăng Thiên hiện tại cũng không biết có nhiều như vậy cường giả ngay tại chú ý hắn, bởi vì hiện tại hắn toàn bộ tâm cảnh đều đang không ngừng tìm hiểu Phật Kinh bên trong ngụ ý, đồng thời đem nó kết hợp đến tâm cảnh của mình tu luyện phía trên, hắn có thể cảm nhận được tâm cảnh của mình đang không ngừng tăng lên. Về phần Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi hai người phi thường cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nơi này du khách mặc dù không nhiều, nhưng là vãng lai ở giữa còn là không ít. Cuối cùng Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi thi triển ra một cái phương viên 2 mét năng lượng lồng phòng ngự, tương Lăng Thiên bao khỏa ở trong đó, miễn cho bị người khác quấy rầy. Trong hành lang có một cái năng lượng lồng phòng ngự, bên trong nam tử hiển nhiên là đang tu luyện. Những này du khách không phải ánh mắt nông cạn hạng người, bọn hắn nhìn ra người kia hiển nhiên là lĩnh hội đến cái gì, trong lòng hào hào hâm mộ. Dạng này lĩnh hội kiểu gì cũng sẽ lọt vào người khác ven vét, liền có lá gan lớn sớm nơi này ở không đi gây sự, hiển nhiên là cái công tử của đại gia tộc, tu vi lục phẩm hồng mông, sau lưng hai cái thất phẩm hồng mông cường giả. Nhìn thấy Lăng Thiên dáng vẻ liền biết hắn đang nghe Phật Kinh thời điểm lĩnh hội đến cái gì, nội tâm không khỏi ước. Ven tỷ cố ý mang theo hai cái gia phó từ trong hành lang trải qua, vừa lúc bị năng lượng phòng ngự cầu chặn lại. Cái này công tử của đại gia tộc lạnh giọng nói ra. Các ngươi ở chỗ này làm gì, mau chóng rời đi, khác biệt muốn làm bản công tử đạo, nếu không đem các ngươi đánh ngã, mau mau rời đi. Nhìn thấy một người lại tìm gốc xạ, chung quanh rất nhanh tụ tập rất xem thêm náo nhiệt, nơi này chính là đại lôi âm tử nha, dám ở chỗ này nháo sự, đây sau lưng phân lượng thế nhưng là không nhẹ nha. Tuyết mắt sáng con ngươi không khỏi siết chặt, biết đối phương là ở không đi gây sự, mà nhìn Lăng Thiên dáng vẻ, không giống một lát liền có thể tỉnh lại, Tuyết Minh bình tĩnh nói ra. Ta đại ca ngay tại lĩnh hội tu luyện. không làm chỗ còn xin thông cảm, công tử tu vi cường hoành, chỉ cần vận dụng thân pháp liền có thể công tới, làm gì cùng chúng ta không qua được đâu. Người công tử kia thế nhưng là công tôn gia tộc tam thiếu gia, công tôn minh, trong gia tộc bên trong có hai cái lão tổ tu vi đã đạt tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đồng thời công tôn gia tộc tại chúng gia trong tộc cũng là danh liệt năm vị trí đầu tồn tại. Công tôn minh gia tộc cường đại, ở bên ngoài không ít tìm gây phiền toái, đồng thời hắn tư chất không cao, nhưng tâm tư đố kỵ cực nặng, không nhìn nổi người khác tốt hơn hắn. Vây xem trách nhiệm ở trong không ít người đã nhận ra cái này công tôn gia tộc tam thiếu gia, trong mắt tràn đầy khinh thường. Công tôn minh trông thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại bên cạnh hắn, tâm tình không khỏi hưng phấn lên, hắn liền thích loại này được người chú mục cảm giác. Công tôn minh cười nói ra: bản thiếu gia chính là thích đi đường, cái này hành lang có không phải là các ngươi ra, mau nhường đường, nếu không liền đem các ngươi trực tiếp oanh ra ngoài. Ta mấy chục lần. 1, 2, 3. Công tôn minh cử động để mọi người vây xem bên trong rất không ra sân, dường như lớn công tử ca nha, nếu không phải bày ra hảo xuất thân, hiện tại sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lúc đầu Nhật Quang Bồ Tát muốn xuất thủ giải quyết chuyện này, nhưng là hắn trông thấy Lăng Thiên trên thân bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố. Không khỏi bỏ đi ý nghĩ này, hắn muốn nhìn một chút nam tử này sẽ dùng cái gì biện pháp giải quyết chuyện này. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra hào quang chói sáng, từ bên trong đi tới một cái hỗn độn phân thân, sau đó từng cái phân thân lục tục từ bản thể bên trong xuất hiện, 14 lục phẩm hồng mông cấp bậc hỗn độn phân thân xuất hiện, trong đó một cái phân thân lạnh giọng nói ra: thứ không biết chết sống. Nếu không phải bản thể đang tu luyện bên trong, đã sớm một bàn tay phiến chết ngươi, bớt ở chỗ này không phải kiếm chuyện, khó chịu so qua lại nói. Con em thế gia đức hạnh bại hoại người thật sự là quá nhiều rồi. Một con sâu mọt mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Tuyết Minh Ngọc Nhi, gia tộc này tử để giao cho các ngươi, kia hai cái người hầu giao cho chúng ta. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đông đảo phân thân chú ý nơi này Phật gia cao thủ tất cả giật mình, những cái kia vây xem cường giả cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới cái này đang tu luyện nam tử vậy mà có nhiều như vậy phân thân, mà lại mỗi một cái phân thân tu vi đều không tầm thường, đạt tới lục phẩm hồng mông cảnh giới. Trong lòng bọn họ không khỏi đang suy nghĩ nam tử này chân chính thực lực đạt tới mức độ như thế nào, tu vi như vậy hoàn toàn không phải thất phẩm hồng mông cường giả liền có thể cùng so sánh. Công tôn minh xét đến đối phương lại còn nhiều như vậy phân thân thời điểm, cũng là trong lòng chấn kinh, hắn cảm giác lần này coi như là đá trúng thiết bản, đối phương hiển nhiên không phải hắn có thể trêu chọc chủ, nhưng là cứ như vậy rời khỏi tựa hồ trên mặt không dễ nhìn nha. Lại thêm Lăng Thiên nói những lời kia, không thể nghi ngờ là kích thích đến gia tộc này công tử ca đau thương trong lòng, không khỏi đỏ hồng mắt quát. Thật là cuồng vọng tiểu tử, công tôn giáp, công tôn ấp, các ngươi bên trên tương những này phân thân toàn bộ chém giết, đồng thời ngay cả cái kia bản thể cũng không thả. Trong đó công tôn giáp trầm giọng nói ra: thiếu gia, nơi này là Đại Lôi Âm Tự, ở chỗ này động thủ chính là đối Phật giáo tôn nghiêm khiêu chiến, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện chúng ta đều là không được ôm lấy đi, hay là ở bên ngoài chặn đường bọn hắn tốt. Công tôn minh vẫn còn may không phải là cái bao cỏ, biết trêu chọc phải Phật giáo, cuối cùng liền xem như gia tộc bọn họ cũng sẽ nhận khó có thể tưởng tượng đả kích, đến lúc đó hắn có thể hay không sống sót hay là ẩn số đó không thể lập tức chém giết những người này, để công tôn minh trong lòng phi thường nổi giận, cuối cùng rốt cuộc tương tức giận trong lòng lắng lại, nói ra: các ngươi không nên đắc ý, tạm thời không giết các ngươi, chết sớm chết muộn đều như thế. Chúng ta đi. Nói xong mang theo hai cái gia phó cấp tốc rời đi. Trận chiến đấu này cuối cùng vẫn không có khai hỏa, mọi người vây xem nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn thế là cũng tán đi. Về phần nơi xa tới công tôn mắt sáng bên trong sát khí bức người, lạnh giọng nói ra: công tôn giáp đem các ngươi những huynh đệ kia toàn bộ triệu tập lại, bọn hắn vậy mà trêu chọc ta. Lần này nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về, ghê tởm. Công Tôn Giáp cùng Công Tôn Ức hai người thần sắc không khỏi biến đổi, nhưng là bọn hắn cũng không có phản đối, đối với một cái hạ nhân, bọn hắn cả đời đều sẽ phục tùng bơm tiền phân phó, cho dù tu vi của hắn tại cường đại, bọn hắn cũng không dám phản đối ý của chủ tử. Những này hỗn độn phân thân từng cái cùng bản thể cùng một chỗ dung hợp được, đến cái cuối cùng thời điểm cũng không có vội vã dung hợp, mà là đối Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi nói ra. Xem ra bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ rời đi thời điểm ta sẽ đem các ngươi để vào đến Hồng Mông Hoàng Thiên Giới, bên trong trận đại chiến này liền để ta đến gặp bọn họ một chút, hiện tại ta còn muốn lĩnh ngộ trong đoạn thời gian, các ngươi giúp ta hộ pháp. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu, cái cuối cùng hỗn độn phân thân rốt cuộc cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1109. Sát Tâm. Trước mắt vị này rõ ràng là Phật giáo cao tăng phái đoàn, đồng thời thực lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù đối phương trên thân không có một chút năng lượng ba động, nhưng là càng là phổ thông dáng vẻ, càng hiện ra tu vi cao thâm. Lăng Thiên thi lễ một cái, nói ra: vị này cao tăng xưng hô như thế nào, chờ đợi ở đây, không biết có gì chỉ giáo. Trung niên cao tăng cười nói ra: ta là Nhật Quang Bồ Tát. Thế tục danh tự đã quên đi, thí chủ là có đại tuệ dễ người, cùng ta Phật hữu duyên, không biết có hứng thú hay không tiến vào Phật giáo, tương lai nhất định Phật pháp vô biên nha. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, sau đó nói ra: rất xin lỗi, ta cũng không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức dự định, lần này tới đến Hồng Mông Vạn Phật Thành đơn thuần du ngoại, gia tăng kiến thức. Không nghĩ tới Phật Kinh bên trong ẩn chứa sâu như vậy thúy đạo lý, tiểu tử cảm ngộ 10 ngày thời gian, vẫn chỉ là hiểu được một chút xa lông mà thôi. Ha ha ha, Đại Lôi Âm Tự không hổ là Phật giáo thánh địa, việc này một, chúng ta cáo từ. Trong lòng của hắn còn muốn lấy Công Tôn Minh sự tình, vẫn là phải giảng phiền phức giải quyết hết mới được nha. Nhật Quang Bồ Tát nói ra: thí chủ xin dừng bước. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, ta nhìn Phật Kinh có thể trợ giúp ngươi đề cao tâm cảnh, cho nên muốn cho ngươi cẩn thận giảng giải một chút Phật Kinh chỗ tinh hoa, dạng này liền sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt, đối với ngươi tu luyện phi thường có chỗ tốt. Lăng Thiên nhướng mày, hỏi: đại sư, không biết ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta cũng không phải là các ngươi Phật giáo tử đệ nha. Hắn hiện tại thật sự có chút hoài nghi đối với nhân tính, hắn tự hỏi hay là có hiểu biết, hắn cảm giác được đối phương nghĩ tại lôi kéo chính mình. Nhật Quang Bồ Tát cười nói: thí chủ đa tâm, ngã Phật chuyển đầu người hữu duyên, ngươi là nhiều năm như vậy ta gặp được có đủ nhất Phật tính người, có thể tại Phật Kinh bên trong có thể thể ngộ tâm cảnh, đồng thời tu luyện ra chỉ có chúng ta Phật môn tử đệ mới có thể tu luyện ra Phật pháp nguyên lực, cái này đã chứng minh ngươi là cùng Phật người hữu duyên, ta không cầu bất luận cái gì hồi báo, ngã Phật nói qua, tứ giá không, nhân quả tuần hoàn đạo lý. Thí chủ mời đi. Lăng Thiên cảm nhận được trong lòng đối phương một mảnh quang minh, không có chút nào tâm cơ, biết đây là đối phương cố ý làm như vậy, chính là vì tiêu giảm hắn cảnh giác, gật gật đầu nói ra: tốt, Hưu đại sư. Thế là mang theo Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đi theo Nhật Quang Bồ Tát đằng sau, hướng Đại Lôi Âm Tự chỗ sâu đi đến. Trên đường tự nhiên gặp được không ít du khách, nhưng là càng đi Đại Lôi Âm Tự chỗ sâu đi đến, người càng ít, đồng thời chậm rãi biến thành từng cái tăng nhân, chỉ là Lăng Thiên trên đường đi nhìn thấy liền có mấy trăm cái lục phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, cùng 50-60 cái thất phẩm hồng mông cảnh giới cao thủ, cường hoành như vậy thực lực chính nói rõ Phật giáo cường hoành thực lực. Biết bọn hắn nổi tình đến loại trình độ gì? Một nhóm bốn người trên đường đi thông suốt đi vào một gian khách phòng, nơi này phi thường đơn giản, một tôn thích giả ma ni Phật tượng, một cái hương án bên trong tam trụ mùi thơm ngát đang thiêu đốt, nơi này không có chỗ ngồi, chỉ có tám cái bồ đoàn, Nhật Quang Bồ Tát đang ngồi ở giữa, ngồi xếp bằng thần sắc nghiêm nghị, một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, Lăng Thiên cũng là học theo. Còn Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi hai con hồng mông linh thú bọn hắn đứng đấy, con mắt nhìn chằm chằm Nhật Quang Bồ Tát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhật Quang Bồ Tát nói ra: "Thí chủ, những ngày này ta một mực tại giảng giải Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, nổi danh Kim Cương Kim, Bàn Nhược ý là trí tuệ. Ba La Mật ý là đến bị ngạn. Lấy Kim Cương ví von trí tuệ chi sắc bén, ương ngạnh kiên cố, năng cắt hết thảy phiền não, tên cổ. Kinh này áp dụng đối thoại hình thể thức, nói hết thảy thế gian sự vật trống giống không thật, thực tướng người tức là không phải tướng. Chủ trương nhận biết cách hết thảy chư tướng mà vô chỗ ở, tức từ bỏ đối thế giới hiện thực nhận biết cùng truy cầu, lấy bàn nhược trí tuệ khế chứng không tính, bài trừ hết thảy danh tướng, từ đó đạt tới không chấp nhất tại bất luận cái gì một vật mà thấy rõ chư pháp thực tướng hoàn cảnh." Nghe được phen này giải thích, Lăng Thiên có một loại hiểu ra cảm giác, nguyên lai một chút nghi hoặc, lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai là sao chuyện. Nhật Quang Bồ Tát tương Kim Cương Kinh bên trong Phật Kinh giảng giải cặn kẽ một lần, dòng giã dùng 2 tháng thời gian, trong đó liền ngay cả Lăng Thiên nói lên vấn đề cũng là từng cái giải đáp. Lăng Thiên cuối cùng đối với Phật giáo có một cái nhận thức mới, đồng thời đối với Phật Tổ Thích Già Ma Ni bội phục tới cực điểm, giống như cái này Phật Tổ tu vi đã tới cực hạn, đột phá đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, trở thành ngũ đại vị diện người khống chế bên trong một cái. Đối với những này, Nhật Quang Bồ Tát đương nhiên sẽ không nói, tiếc rằng Lăng Thiên trí tuệ hơn người, hay là đã nhận ra một chút cái gì. Đoạn này thời gian bên trong Lăng Thiên cẩn thận tương song phương trò chuyện đối thoại ký tại trong đầu, chờ có thời gian hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Trải qua những ngày qua nghiên cứu thảo luận, Lăng Thiên thu hoạch thế nhưng là phi thường to lớn. Hắn cảm giác được tâm cảnh của mình so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi, đối với hắn sau này tu luyện làm ra cường đại tác dụng. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, Lăng Thiên đã ở biết Nhật Quang Bồ Tát là Phật giáo 8 tên Bồ Tát bên trong một cái, Phật Pháp vô biên, thực lực mạnh mẽ, đã là cửu phẩm hồng mông cấp bậc cường giả tuyệt thế. Rốt cuộc Lăng Thiên cáo từ, Nhật Quang Bồ Tát đem bọn hắn đưa ra Đại Lôi Âm Tự, cuối cùng Lăng Thiên cung kính nói ra: "Những ngày qua đa tạ đại sư, xin dừng bước." Nhật Quang Bồ Tát đối với Lăng Thiên cái ngộ tính này cực cao, đồng thời khiêm tốn hữu lễ phía sau lưng phi thường hài lòng, mấy ngày này tương trợ, bọn hắn chung đụng phi thường vui sướng, nói ra: "Ừ, chúng ta có thời gian tại hảo hảo sướng trò chuyện một chút Phật lý, bất quá ngươi nay thiên ly mở hậu nhất định phải cẩn thận, ngươi lần trước đắc tội cái kia Công Tôn gia Tam thiếu gia, sẽ không để cho ngươi tốt hơn, ha ha ha." Lăng Thiên cười nói ra: "Những chuyện nhỏ nhặt này không cần đại sư lo lắng, chúng ta sau này còn gặp lại." Mang lên 2 con tuyết sơn phi hồ cấp tốc về phía chân trời bay đi. Nhật Quang Bồ Tát con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm tới thân ảnh, nhẹ giọng nói ra: "Thật thần kỳ thiếu niên nha, khó trách ngay cả Phật tổ đều coi trọng, để cho ta truyền Kim Cương Kinh, tương lai lại một lần nữa lúc gặp mặt cũng không biết hắn sẽ tới đạt cái tình trạng gì." Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, cái này gọi Đạm Đài Lăng Thiên nam tử tương lai nhất định không phải bình thường. Lăng Thiên bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Hồng Mông Vạn Phật Thành. Tuyết Minh nhướng mày, nói ra: "Đại ca, phía sau chúng ta đi theo rất nhiều cái đuôi nha, thực lực thật là mạnh mẽ, sứ mệnh thất phẩm Hồng Mông cường giả, cái kia Công Tôn gia tộc công tử ca, xem ra địa vị rất cao nha, lại có nhiều như vậy người hầu nhận hắn điều khiển." Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra: "Bọn hắn thực lực chính là vô cùng cường đại nha, cái này Công Tôn Minh lần này vậy mà xuất lính mạnh như vậy người đến đây vây giết chúng ta, thật sự là không biết sống chết nha, dạng này người thật sự là chán sống rồi." "Tuyết Minh Hòa Ngọc Nhi, các ngươi một hồi toàn lực động thủ, đem hắn trực tiếp chém giết được rồi, còn lại những cái kia thất phẩm hồng mông cường giả liền cho ta, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân thật. Chúng ta bây giờ tìm một cái vắng vẻ khu vực, đem bọn hắn trực tiếp diệt sát." Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi không khỏi muốn nhìn một chút, bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên đã ở đồng sát tâm, lại nói cái này Công Tôn Minh xác thực đáng hận cực kỳ. 3 người bỗng nhiên cải biến phương hướng, lúc đầu hướng đông phương phi hành, hiện tại hướng bay về phía nam đi, ở nơi nào có một chỗ hoang vu núi lửa khu vực thường xuyên sẽ có núi lửa bộc phát, vậy hoàn cảnh ác liệt cực ít có người ở nơi đó. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1110. Toàn lực ứng phó. Cái này công tôn gia quê quán tộc đối với công tôn minh gia rất thương yêu nha, vậy mà. Bài cho hắn nhiều cao thủ như vậy, khó trách như thế vô pháp vô thiên theo lăng thiên đám người cải biến phương hướng, bọn hắn vẫn tại đuổi theo. Rốt cuộc bọn hắn cảm thụ lớn nơi này kinh khủng hỏa diễm năng lượng, còn có đây mùi gay mũi, tất cả mọi người là cường giả nín hơi tiếp tục đi tới. Rốt cuộc tiềm hành đã hơn nửa ngày thời gian, chung quanh hỏa diễm năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, Lăng Thiên hài lòng nói ra. Chính là chỗ này, vừa vặn để bọn hắn thử một chút nghiên cứu của ta ra mới chiêu, hai người các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi hai người gật gật đầu yên lặng điều động lấy năng lượng, bọn hắn đối thủ chính là Công Tôn Minh. Công Tôn Minh tu vi cũng là lục phẩm hồng mông cấp bậc, tu vi so ra kém Tuyết Minh. Nhưng là chênh lệch không xa, lần này Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi hai người giao thủ nhất định sẽ đem nó chém giết. Ba người nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung chậm rãi chờ lấy Tuyết Minh đám người mang đến. Sau hai canh giờ, bọn hắn rốt cuộc đến. Tuyết Minh nhìn xem Lăng Thiên bọn người vậy mà tại nơi này chờ mình, không khỏi cảm thấy lá gan của bọn hắn thật rất tốt, mặc dù trong lòng cảm giác được có chút không đúng, nhưng là có 10 tên thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Công Tôn Minh nhìn xem Lăng Thiên lạnh giọng cười nói, tiểu tử trước mấy ngày không phải rất đắc ý sao, nhục nhã bản thiếu gia. Lần này toàn bộ các ngươi muốn chết, các ngươi nếu là hiện tại hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, tha các ngươi cái toàn thây. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn Công Tôn Minh sau lưng thuần một sắc thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, không khỏi nói ra. Công Tôn gia tộc quả nhiên tài đại khí thô nha. Vậy mà phái ra nhiều cao thủ như vậy bảo hộ ngươi cái này nhị thế tổ, chập chập chập, đáng tiếc, các ngươi hôm nay tính mệnh toàn bộ lưu tại nơi này đi. Công Tôn Minh biến sắc, lạnh giọng nói ra. Tốt một cái thứ không biết chết sống Công Tôn Giáp, các ngươi đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bản nhân cho các ngươi hướng gia tộc thỉnh công. Công Tôn Giáp đằng người tâm bên trong không khỏi chấn động, thần sắc nghiêm nghị, bão hống một tiếng trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Mà Lăng Thiên Tương truy tinh trục nguyệt, đem ra, nhưng là trên thân đao năng lượng ba động liền không tầm thường. Mặc dù truy tinh trục nguyệt dáng vẻ không thay đổi, nhưng là bên trong lúc đầu cấm chỉ đã bị hồng mông tôn giả giải trừ, hiện tại Lăng Thiên trong tay truy tinh trục nguyệt mới là hắn uy lực chân chính, mạnh lôi đao khí lập tức bao phủ phương viên 20 dặm không gian. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, truy tinh đao võng, ngưng tụ. Lăng Thiên Tương trong thân thể mình mặt kinh khủng hồng mông nguyên lực cùng hỗn độn hồng mông chi lực điều động ra. Không ngừng đem nó rót vào trong thân đao, kết hợp truy tinh trục nguyệt tự thân năng lượng, từng đạo phương viên trăm trượng to lớn đao khí không ngừng kích xạ ra, tương Công Tôn Giáp đẳng người trùm tới, tạo thành trung cực đao võng giam cầm. Toàn bộ quá trình không đến 6 giây thời gian liền đã toàn bộ hoàn thành, ngoại trừ Công Tôn Minh cái khác 10 tên thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả toàn bộ bị phong tỏa tại đao võng bên trong. Lăng Thiên mà biết lưới đao của mình không kiên trì được bao dài thời gian, bởi vì hiện tại những cường giả kia đã bắt đầu điều động năng lượng công kích đao võng, Lăng Thiên nói ra. Hai người các ngươi bên trên tương Công Tôn Minh đưa đến nơi xa chém giết, nơi này liền giao cho ta. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu, bạch quang trở lên, hai người dùng mình vô cùng cường đại năng lượng ngưng kết xuất năng lượng kinh khủng vòi rồng tương Công Tôn Minh bao ở trong đó, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Ầm ầm, đao võng bên trong công kích liên tiếp, Lăng Thiên cảm nhận được mình tám thành năng lượng ngưng kết ra đao võng không kiên trì được bao dài thời gian, thế là trong tay truy tinh trục nguyệt nâng quá đỉnh đầu. Phát ra kinh khủng hấp lực, chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng hướng mũi đao ngưng tụ. Một cái màu đỏ hỏa cầu tạo thành, nơi này chính là núi lửa quần khu vực trung tâm, những này núi lửa thường xuyên phun trào, tất cả nơi này hỏa diễm năng lượng vô cùng kinh khủng, từng đạo năng lượng màu đỏ không ngừng từ trên mặt đất bay lên, hướng không trung bay đi, trên mũi đao năng lượng cầu không ngừng biến lớn, Lăng Thiên có điều động mình cường hoành năng lượng, tại thân thể chung quanh lại tạo thành 9 cái năng lượng luồng khí xoáy. Không ngừng hút vào trong không gian hỏa diễm năng lượng làm bản thân lớn mạnh, Lăng Thiên tương năng lượng của mình thúc tốc đến đỉnh phong, tương phương viên trăm triệu dặm hết thảy toàn bộ bao phủ lại, tại cái phạm vi này bên trong hỏa diễm năng lượng toàn bộ như điên hướng Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng tụ. Một khắc đồng hồ về sau, oanh một tiếng vang, Lăng Thiên không ngừng đao võng về phần bị Công Tôn Giáp Đẳng người tề tâm hợp lực dưới. Phá trừ, khi bọn hắn trông thấy đối thủ chung quanh thân thể ngưng kết ra 10 cái năng lượng cầu thời điểm biến sắc, bọn hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt uy áp, đây là phát ra từ trên linh hồn, bọn hắn biết trước mắt thực lực của người đàn ông này cường hoành phi thường, bọn hắn nếu là không nghiêm túc ứng đối lời nói cuối cùng chết nhất định là bọn hắn, cho nên đối với Công Tôn Minh bọn hắn chỉ có tạm thời không hề để tâm. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng tụ ra 10 cái năng lượng cầu ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng, đồng thời mỗi một cái đều có 50 trượng to lớn, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Hỏa vũ mặt trời rực rỡ. Sau đó truy tinh trục nguyệt hung hăng bổ ra, phía trên năng lượng cầu cùng chung quanh ngưng kết ra năng lượng cầu hết thảy hướng Công Tôn Giáp Đẳng người bay đi. Công Tôn Giáp Đẳng người vội vàng điều động trong thân thể cường hoành hồng mông nguyên lực. Nhưng là cũng không có chuẩn bị sung túc, bọn hắn liền không thể không thi triển năng lượng tương bay về phía năng lượng của mình cầu ngăn cản được. Bọn hắn cảm nhận được năng lượng cầu bên trong ẩn chứa ba loại năng lượng, hỏa diễm năng lượng, hồng mông nguyên lực. Còn có một loại bọn hắn không biết năng lượng, đó chính là hỗn độn hồng mông chi lực. Âm âm từng đợt năng lượng to lớn va chạm tiếng oanh minh vang lên, mãnh liệt sóng năng lượng bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian, về phần nơi xa Công Tôn Minh hóa hai con tuyết sơn phi hồ ở giữa đại chiến đã triệt để kéo vang lên, tuyết minh lần này không chút do dự biến thân trở thành phi hồ vương tôn dáng vẻ, toàn thân vàng óng ánh, tản mát ra kinh khủng uy áp. Hướng Công Tôn Minh phi thường tiến công, Tuyết Ngọc Nhi ở một bên phụ trợ, đại chiến không dài thời gian, Công Tôn Minh liền chật vật không chịu nổi, bởi vì hắn đã lớn như vậy mặc dù thực lực không thô, nhưng là cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, cho nên phi thường ăn thiệt thòi. Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi toàn lực ứng phó, bọn hắn lần này toàn lực ứng phó thi triển chính là vì tại ngắn thời gian bên trong tương đối thủ chém giết. Đối với Lăng Thiên đại chiến 10 tên thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, bọn hắn yêu nguyên tràn ngập lòng tin. Có lẽ lần này đại ca của bọn hắn mới có thể vận dụng thực lực chân chính đi. Xác thực, Lăng Thiên hiện tại ngay cả truy tinh trục nguyệt đều lấy ra. Liền đã nói rõ thái độ của hắn, đồng thời theo hỏa vũ mặt trời rực rỡ thi triển, hắn lại bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng, chung quanh thân thể hắn nhanh chóng tạo thành hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng chi chi chi hít, phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai, hai cái to lớn vòi rồng không ngừng phát sinh rèn luyện, từ trong đó sinh ra một loại năng lượng màu xanh lam, đây chính là ma ha vô lượng, loại này năng lượng phi thường cường đại. Không có chút nào cấp tốc hồng mông nguyên lực năng lượng. Ma ha vô lượng cũng là Lăng Thiên áp đáy hòm vương bài. Lần này vì chém giết đối phương 10 tên thất phẩm hồng mông cường giả, hắn không thèm đếm xỉa rồi. Âm thầm hắn còn đem mình 14 đại hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ điều động.